Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 225, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi tới đi lui ở hồi kinh trên đường có người hoan thanh tiếu ngữ, có người phẫn nộ rít gào, người trước là Lê Tiễn. Người sau, là Mộ Dung Thu Vũ, tuy nói Lê Tiễn chân dung tuấn lãng vô song, tựa như yêu nghiệt, lên trời xuống đất khó tìm cái thứ hai. Nhưng là, hắn tính tình, hắn lưu manh hành vi, lại lệnh Mộ Dung Thu Vũ rất là đau đầu. Lê Tiễn, ngươi trước kia không phải như thế. Mộ Dung Thu Vũ mặc tốt quần áo khi, ninh mày, vô hạn cảm khái. Tổng cảm thấy, nàng trơ mắt chứng kiến một cái cuồng bá lãnh tuyệt vương giả biến hóa thành một cái mặt dày vô sỉ phố phường tiểu vô lại. Lê Tiễn nhấp môi mỏng, cười cực hạn mị hoặc, đồ ngốc, ngươi nên vui mừng, này thuyết minh ta ở vì ngươi làm thật lớn thay đổi. Ha ha, Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy, ngươi là nói, vì ta trở nên càng ngày càng vô sỉ, càng ngày càng hạ lưu sao? Lê Tiễn nghiêm trang gật đầu nhận đồng. Đúng vậy, một người nam nhân chịu vì một nữ nhân làm ra như vậy thật lớn thay đổi, này trong đó ý nghĩa cái gì thâm ý còn cần ta nói rõ sao? Mộ Dung Thu Vũ thật sự vô pháp gật bừa Lê Tiễn này đánh giá điểm. Dựa vào hẳn ý tứ, hắn là ái nàng ái quá sâu cho nên ngạnh sinh sinh đem chính mình cải tạo thành một cái phố phường vô lại, hết sức lưu manh khả năng xử. Nghiêng đầu, Mộ Dung Thu Vũ nhìn Lê Tiễn nghiêm trang dò hỏi. Như vậy, ngươi vì nhiều ít cái nữ nhân đã làm bao nhiêu lần thật lớn thay đổi đâu? Nghe vậy, Lê Tiễn cười. Ta có thể đem ngươi vấn đề này lý giải vì, ngươi tưởng dọ thám biết ta quá khứ, ghen vờn quanh ở ta bên người các nữ nhân sao? Mộ Dung Thu Vũ nhướng mày, nàng thừa nhận chính mình có tâm dọ thám biết hắn không muốn người biết quá khứ, đến nỗi ghen. Ha ha, kia muốn xem hắn đã làm cái gì có thể làm nàng ghen sự tình. Ngươi có thể cự tuyệt trả lời. Nàng nói như vậy nói. Lê Tiễn lập tức theo tiếng. Vì sao phải cự tuyệt? Ta hành đang ngồi đoan, không sợ ngươi dọ thám biết ta quá vãng hết thảy. Hắn ôm nàng, bắt đầu chậm rãi giảng thuật khởi hắn quá vãng đủ loại. Ở 7 tuổi phía trước, Lê Tiễn dung mạo đã kinh vi thiên nhân, thân là hoàng tử lại so với công chúa còn muốn xinh đẹp. Khi đó hắn, pha chịu Lê Hoàng yêu thích, chính là bởi vì hắn mẫu phi bị nhân thiết kế bôi nhọ cùng thị vệ Tư Thông bị biếm lãnh cung duyên cớ tiểu Lê Tiễn cũng bị ném tới rồi lãnh cung. Lê Tiễn thở dài dò hỏi, ngươi có thể tưởng tượng ta khi đó nghèo túng cảnh tượng sao? Liền một cái tiến đến đưa lãnh cơm tiểu thái giám, đều dám sấn ta mẫu phi thương tâm thất thần hết sức đem ta kéo đến chỗ tối dục thi gây rối cử chỉ. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ đáy lòng cứng lại, lại có loại sự tình này. Không phải không nghe nói qua trong cung những cái đó thái giám một đám bía y thái thực lén ở ngoài cung đặt mua sân, mua luyến đồng giờ L Sigma viết thường A nặng y. Lại không nghĩ rằng, có người dám can đảm đùa bỡn đến hoàng tử trên người tới. Chỉ là ngẫm lại Lê Tiễn khi còn nhỏ quá như thế nào đáng sợ nhật tử, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng liền chua xót lên. Lê Tiễn cảm nhận được Mộ Dung Thu Vũ nắm hắn tay khẩn lại khẩn, trên mặt kia không chê vào đâu được ý cười nhộn nhạo mở ra. Như thế nào, đau lòng là, ngươi cảm thấy, vi phu là tùy ý bị hỗn chướng đồ vật chiếm tiện nghi người sao? Mộ Dung Thu Vũ ngẩn người, biết Lê Tiễn lời này ẩn hàm một khác tầng thâm ý, đó chính là, hắn cũng không có bị khi dễ đến. Lê Tiễn ngay sau đó bổ sung nói, ta a cắn bị thương cái kia thái giám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở hắn bổ nhào vào ta trên người thời điểm, ta ôm lấy đầu của hắn, một ngụm liền cắn rơi lỗ tai hắn. Cuối cùng đại giới là ta vì ngươi bảo vệ hoàn bích chi thân, bất quá bị kia tư quang một cái tát. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy. Này nguyên bản là cái bi thương chuyện cũ chính là bị Lê Tiễn phong khinh vân đạm nói ra, lại giống như gặp được một con tiểu chó điên giống nhau không đáng quá phận chú ý, nhất lệnh Mộ Dung Thu Vũ vô ngữ chính là, Lê Tiễn ngôn ngữ gian không quên trêu chọc nàng, nói hắn vì nàng bảo vệ hoàn bích chi thân. Làm ơn, hoàn bích chi thân loại này lời nói, không phải hẳn là nữ tử nói sao? Bất quá, mặc kệ thế nào, đang nghe đến Lê Tiễn đề cập này 4 chữ thời điểm, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng mặc danh vui mừng từng cái. Nàng thình lình phát hiện, mặc dù là ngoài miệng không nói, chính là nàng trong lòng thế nhưng chờ đợi chính mình là Lê Tiễn cái thứ nhất nữ nhân. Nàng cũng không hy vọng ở chính mình phía trước Lê Tiễn còn từng có nữ nhân khác. Cũng may, hắn, cũng không có quá, rất khó tưởng tượng ngươi thân là hoàng tử thế nhưng bên người không có một cái nửa cái nữ nhân. Mộ Dung Thu Vũ nhẹ nhàng nói, ngôn ngữ gian vui thích Lê Tiễn tất nhiên là cảm thụ đến. Hắn đem Mộ Dung Thu Vũ tay đặt ở bên môi hôn môi, mỉm cười nói. Cũng hoàn toàn không khó tưởng tượng a ta mẫu phi bị người hãm hại sau không lâu, lãnh cung liền mất hỏa. Lúc sau ta liền nhân bỏng ở Giang Nam dưỡng thương 5 năm lâu. Lại trở về kinh thành thời điểm, ta đã là xấu nhan thất hoàng tử, đỉnh một trương mặt nạ kỳ người. Từng ấy năm tới nay, ta thấy quán quá nhiều người đối ta cố tình xa cách. Ở cùng ngươi thành hôn phía trước ta là cái thứ nhất bị phụ hoàng phong vương hoàng tử. Mặc dù mạo xấu chính là thân phận bãi tại nơi đó, tất nhiên là không thể thiếu có nữ nhân nịnh bợ nịnh hót, thậm chí có người vọng tưởng hiến thân với ta, bay vọt chi đầu làm tận hưởng vinh hoa vương phi. Chẳng qua, vô luận các nàng làm tốt cỡ nào đau kịch liệt tư tưởng chuẩn bị chính là giáp mặt đối ta tháo xuống mặt nạ sau bộ dáng khi, vẫn cứ không có thể nhịn xuống thê lương tiếng thét chói tai. Mà ta, liền thuận thế đá phi các nàng này đó lá mặt lá trái nữ nhân, là cái bên người thanh tịnh. Lại nói tiếp ngươi là cái thứ nhất bình tĩnh nhìn ta xấu nhan không kinh không trốn nữ tử, dũng khí đáng khen. Mộ Dung Thu Vũ cười. Đó là bởi vì kiếp trước ta liền xem quen rồi ngươi xấu được không? Lê Tiễn Thấu tiến lên, hôn môi Mộ Dung Thu Vũ môi. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, cuối cùng chúng ta trải qua trăm cay ngàn đắng ở bên nhau, đây là tốt nhất kết quả. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ cong lên khóe môi. Đúng vậy, có cái gì so hai cái yêu nhau người ở bên nhau càng quan trọng. Như Lê Tiễn lời nói, bọn họ hai cái cũng coi như là trải qua trăm cay ngàn đắng mới đi đến hôm nay đâu. Nghĩ đến cái gì buồn cười chuyện cũ, Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay nhéo nhéo Lê Tiễn mặt. Giao nhớ trước đây ta bị ngươi hết sức nhục nhã, từng lược hạ tàn nhẫn lời nói, cuộc đời này không báo thù thề không làm người. Hiện giờ, này thù không có thể được báo, xem ra ta về sau không phải người. Lê Tiễn khóe miệng vừa kéo, mị hoặc chúng sinh trên mặt nhiễm mấy phần xấu hổ chi sắc. Hắn giống cái vô đuôi hùng dường như cùng ở Mộ Dung Thu Vũ trong lòng ngực các loại mặt dày vô sỉ lấy lòng khoe mẽ. Thu Vũ chuyện quá khứ, đừng vội nhắc lại, bằng không, vi phu cũng chưa mặt gặp người. Ngàn sai vạn sai, đều là ta sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ đương nhiên không phải tính toán chi ly cùng ái lôi chuyện cũ người cũng bất quá chính là đột nhiên nhớ tới kia kiện chuyện cũ cho nên mới thuận miệng đề ra đề, nhưng thật ra không nghĩ tới, Lê Tiễn phản ứng sẽ lớn như vậy. Khóe miệng nàng ngậm cười, lắc đầu ý bảo chính mình sẽ không dối rắm ở qua đi. Nàng cùng Lê Tiễn hiện giờ càng hẳn là mặc sức tưởng tượng tương lai. Lê Tiễn bắt đầu buồn nôn hề hề hôn môi Mộ Dung Thu Vũ, một bên hôn nàng, một bên ách thanh âm nỉ non. Ta cả đời này, hối hận nhất sự tình chính là thành thân chi sơ thương tổn vô tội ngươi. Ta cả đời này, nhất vui mừng sự tình chính là ở cùng ngươi ở chung chi gian trải qua cùng sinh cùng tử. Ta cả đời này, nhất đắc ý sự tình chính là chung đem ngươi trái tim đánh hạ, làm thế gian này có một cái gọi là Mộ Dung Thu Vũ nữ tử thành ta Lê Tiễn vợ cả. Ta cả đời này, nhất khát khao sự tình chính là cùng ngươi nắm tay cùng nhau, sinh một đôi nhi nữ, sau đó đưa bọn họ dưỡng dục thành nhân, từng người thành gia. Mà chúng ta, ở hoàng hôn hạ cười xem đối phương, bạch đầu giai lão. Lê Tiễn, Mộ Dung Thu Vũ nghe Lê Tiễn nỉ non lời âu yếm, khóe mắt nảy lên một tầng đám sương. Bọn họ đều không phải sẽ đem tình a ái a treo ở ngoài miệng triền miên người, nhưng là không thể không thừa nhận, ở Lê Tiễn nói ra này phiên cảm động sâu vô cùng lời nói khi, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng là kích động, là cảm động. Hắn ở ngôn ngữ gian, chân thành hướng nàng tạ lỗi trước kia đối nàng hành động, rồi sau đó đề cập thích thượng quá trình cuối cùng lại biểu đạt đối bọn họ tương lai khát khao. Hắn chờ đợi, làm sao không phải nàng chờ đợi. Cùng người yêu, sinh một đôi nhi nữ, nhìn bọn họ từng ngày lớn lên, học được ngọt ngào gọi các nàng phụ vương mẫu phi. Đợi đến bọn nhỏ lớn lên thành thân, bọn họ hai cái lẫn nhau nâng đỡ đến lão, ngẫm lại đều cảm thấy hạnh phúc. Đã từng, Mộ Dung Thu Vũ chờ đợi chính là báo thù rửa hận từ đây tiếu ngạo giang hồ. Mà hiện tại, nàng có để ý người, nàng nguyện ý vì ái lại xa hoa đánh cuộc một lần tương lai. Nàng cũng không tin chính mình kiếp trước xem nam nhân không chuẩn kiếp này như cũ là gặp được cha nam mệnh. Lê Tiễn, ngươi vạn không thể phụ ta. Chấm, Mộ Dung Thu Vũ chủ động hôn hôn Lê Tiễn khóe môi, trầm giọng kể ra đáy lòng kiêng kỵ nhất lo lắng. Tuy là nàng có thể ở trên chiến trường vượt mọi chông gai, chỉ huy thiên quân vạn mã. Nhưng nàng, chung bất quá chính là cái bình phàm nữ tử, hy vọng được đến ái nàng nam nhân đau nàng, sủng nàng, che chở nàng. Nàng sẽ không bởi vì kiếp trước gặp quá khổ, sẽ không bao giờ nữa dám tin tưởng bất luận cái gì nam nhân, đem trước mắt hạnh phúc cự chi ngoài cửa. Nàng muốn dùng thời gian đi chứng minh, nàng tuyển đúng rồi người, nàng đáng giá có được hạnh phúc. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời nói, khóe môi cong lên ôn nhu như nước độ cung. Mộ Dung Thu Vũ kiếp trước đủ loại, hắn đã rõ ràng đã biết. Ở trải qua quá cái loại này bóng đè sau, nàng có thể thản nhiên tiếp thu hắn đối nàng cảm tình, hắn trong lòng là vui mừng. Hắn một tay vỗ về nàng mềm mại sợi tóc thanh âm kiên định hứa hẹn nói. Thu Vũ, ngươi là ta lê tiễn cả đời này cái thứ nhất nữ nhân, cũng là cuối cùng một cái. Lời này, xa so một câu, ta quyết không phụ ngươi. Càng tới chấn động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, chặt chẽ ôm nhau hai người cũng không biết xa ở kinh thành Thất Vương Phủ, có một cái khác nữ nhân chính Tu Hú chiếm tổ, nghiễm nhiên lấy nữ chủ nhân thân phận vào ở đi vào. Mà nữ nhân này, sẽ ở lê tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ sau này nhân sinh quỹ đạo, nhấc lên từng trận sóng gió hãi lãng, suýt nữa đêm này một đôi nhi trải qua sinh tử tình cảm chân thành đối phương phu thê sinh sôi chia rẽ. Đương nhiên, này đã là lời phía sau. 7 tháng 10 ngày, lê tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ xuất binh trở lại kinh thành. Hai người đến cửa thành chỗ khi, nhìn đến Lê Hoàng bên người đại thái giám An Đức Lộc đầy mặt tươi cười chờ. Nguyên lai, Lê Hoàng sợ Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ sẽ trực tiếp tiến cung bẩm báo chiến sự. Riêng kém An Đức Lộc truyền khẩu dụ, làm hai đứa nhỏ hồi phủ trước có chuyện đãi ngày mai lại nghỉ. Rốt cuộc bọn họ lặn lội đường xa trở về quái vất vả. Không thể không nói, Lê Hoàng này cách làm quá làm Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ ấm lòng. Chẳng qua, này mặt ấm lòng ở phu thê hai người trở lại Thất Vương Phủ khi bị đón đầu một thùng nước lạnh tưới cả người lạnh thấu. Biểu ca, ngươi nhưng đã trở lại, Giao Nhi rất nhớ ngươi. Đường Lê Tiễn kéo Mộ Dung Thu Vũ tay rảo bước tiến lên Thất Vương Phủ cửa chính khi nghênh diện phi phát tới một cái nhỏ sinh nữ hài tử trực tiếp liền đem Lê Tiễn ôm cái đầy cõi lòng. Kia trong nháy mắt Mộ Dung Thu Vũ cả người đều ngơ ngẩn. Tình huống như thế nào? Cái nữ hài tử này luôn mồm gọi Lê Tiễn là biểu ca, là từ đâu nhảy ra tới? Nàng như thế nào không nghe Lê Tiễn nói lên quá, hắn có như vậy một cái thân mật khăng khít biểu muội cách trương.